Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121. Valos chứng kiến Takagi Yuriko gật đầu kéo ghé vào trên bàn ăn Takagi Saya ôm lấy nàng vào bên. Trong ngọa thất đi tới. Takagi Saya bị Valos phóng ở giường bên trên ni than một tiếng. Sau khi nằm xuống liền vù vù ngủ say. Valos nhìn Takagi Saya tư thế ngủ khẽ cười một tiếng. Bỏ đi áo ngoài của nàng. Ở nàng yêu kiều, diễm gương mặt của bên trên hôn một cái lần nữa phản hồi nhà hàng. Nơi đó còn có một con quỷ say ở đây. Từ giữa phòng ngủ đi ra. Valos phát hiện Takagi Yuriko không biết lúc nào đã đổi lại nhất kiện thấp hung y phục. Khác hắn không khỏi sợ, diễm ở trước mắt Takagi Yuriko xinh đẹp tư, sắc. Takagi Yuriko phát giác Valos đờ ra tựa như thần tình. Hỏi, Valos, người làm sao vậy? Nghe được Takagi Yuriko lời nói. Nhất thời làm đờ ra bên trong Valos thanh tỉnh lại. Tỉnh hồn lại hắn có điểm lúng túng nói, a, xin lỗi, không có gì. Chấm ngoặc kép, đẹp diễm Takagi Yuriko dường như phát hiện Valos khác thường mắt thần mãnh nhìn chằm chằm của nàng trước hung. Nàng mặt hiện lên nhưng diễm, hồng, đỏ ửng giống như là chín mùi hồng quả táo. Tràn ngập vô hạn yêu kiều, mị. Takagi Yuriko mặt mang men say yêu kiều, hô, đừng nghĩ chuyện loạn thất bát tao. Dìu ta vào ngọa thất đi. Chấm ngoặc kép, Valos cảm nhận được Takagi Yuriko y phục dưới tràn ngập đường cong xinh đẹp vóc người ma quỷ. Valos cố nén đắng, dạng tâm thần. Ôm eo của nàng, nắm của nàng ngọc tay. Hướng phòng ngủ của nàng đi tới. Valos giúp đỡ lấy Takagi Yuriko tập tễnh đến giữa phòng ngủ. Valos không biết khuê phòng của nàng ở cái gì địa phương, chỉ có thể mang tới Takagi Saya căn phòng. Ngủ kia bên trong đi. Mở đèn quang phía sau. Valos đem Takagi Yuriko đỡ đến thư thái nhu, mềm mềm, giường tựa ở giường đầu ngồi. Xoay người muốn đi. Bởi vì Valos lo lắng lại ở thêm phút chốc liền sẽ không thể chịu đựng được nàng mang cho hắn cường. Đại dụ, hoặc. Takagi Yuriko đột nhiên nhỏ giọng nói rằng, Valos, không muốn cùng tỷ tỷ nói cái gì đó sao? Valos lần nữa xoay người lại, chứng kiến nằm giường đầu Takagi Yuriko trưng bày ở giường ở trên đẹp chân. Cũng không khắc chế nổi nữa nội tâm hừng hực, nghĩ thầm, lúc đầu muốn bỏ qua ngươi, ngươi lại không cho ta đi, nếu như xảy ra chuyện gì cũng không thể nghi ngờ ta. Trong lòng ta cười một tiếng mở miệng nói, tỷ tỷ, người muốn nói cái gì? Takagi Yuriko sờ một cái bên cạnh ngủ Takagi Saya tóc thở dài nói rằng, nói một chút Saya a. Valos trầm mặc, hắn biết mọi nhà có nỗi khó xử riêng. Nhiều lời vô dị, Valos, ta xem ra tới, ngươi là tiêu chuẩn nam tử Hán. Ta đem Saya giao cho ngươi ta yên tâm, ta chỉ có một đứa con gái như vậy. Hy vọng ngươi sau này phải đối đãi tử tế nàng. Lấy điều kiện của ngươi, bất kỳ cái gì nữ nhân thấy ngươi đều sẽ yêu ngươi. Cho nên ngươi cũng không thể bạc đãi Saya. Chấm ngoặc kép. Takagi Yuriko dừng lại một hồi mong đợi đối với Valos nói rằng, tỷ tỷ quá khen. Không có khả năng bất kỳ nữ nhân nào đều thích ta. Valos, tuy là ngươi dáng dấp một bộ bình thường tướng mạo, nhưng là ngươi lại đối với phụ nữ mà nói là rất có lực hấp dẫn. Khả năng những thứ này chính ngươi còn không biết sao? Takagi Yuriko nhìn quanh một cái, Valos nhàn nhạt mở miệng nói. Cái kia tỷ tỷ có hay không bị ta hấp dẫn đâu? Valos nghĩ thầm, đối với nữ nhân lực hấp dẫn, có thể là Yuplew Anger lực A. Takagi Yuriko nhu khẽ búng một cái dưới Valos ót nói rằng, nghĩ bậy gì đây? Ta là Saya mẫu thân. Nếu như ngươi cùng Saya được rồi. Ta mà là ngươi nhạc mẫu. Chấm ngoặc kép. Khả năng Takagi Yuriko không biết nàng đạn bộ dạng có bao nhiêu quy vua lòng người. Valos không tự chủ được bắt lại nàng mềm mại tay nhỏ bé nhẹ ngửi một cái nói rằng, hiện tại ta theo Saya còn cái gì đều không phát sinh đâu. Chuyện sau này ai biết được. Nếu không tỷ tỷ ngươi gả cho ta, Takagi Yuriko bị Valos bộ dạng lại càng hoảng sợ. Liền đều tỉnh rượu phân nửa, đừng nói giỡn. Chấm ngoặc kép, nói xong vội vã hướng về sau muốn đem mình tay từ Valos bàn tay to bên trên rút ra. Valos bây giờ muốn ngắm hoàn toàn cũng bị nàng câu đi ra. Làm sao có thể để cho nàng chạy trốn? Vội vàng dùng lực nắm tay nhỏ bé của nàng không cho nàng rút ra ngoài, ta không có nói đùa. Tỷ tỷ, ngươi cũng không biết ngươi có bao nhiêu mê người. Chấm ngoặc kép, dứt lời. Một bao ôm lấy Takagi Yuriko liền hướng giường bên trên ngã tới. A, các ngươi làm cái gì? Làm Valos đẩy tới Takagi Yuriko phía sau. Vừa mới chuẩn bị nói điểm cái gì thoải mái lời của nàng lúc. Ngủ ở một bên Saya nhất thời thanh tỉnh lại. Nhìn thấy Valos cùng mẫu thân hắn Takagi Yuriko bộ dạng phía sau. Liền vội vàng kêu. Saya, ngươi TING mụ mụ giải thích cho ngươi. Chấm ngoặc kép, Takagi Yuriko nghe được Takagi Saya thanh âm lập tức kinh hoàng thất thố nói. Ta không nghe, không nghe. Chấm ngoặc kép, Takagi Saya liền vội vàng che cùng với chính mình lỗ tai hai mắt chảy ra khổ sở nước mắt. Valos đã gặp các nàng mẹ con hai bộ dạng. Vỗ phách cao thành Yuriko lưng trắng ý bảo hắn giải quyết. Ngẩng đầu nhìn Takagi Saya nói rằng ta với ngươi, mụ mụ là lưỡng tình tương duyệt. Chấm ngoặc kép, cái kia ba ba ta đâu? Các ngươi không biết xấu hổ. Chấm ngoặc kép, Takagi Saya lập tức tê tâm liệt phế giống đến. Takagi Yuriko nghe được Takagi Saya lời nói xấu hổ không gì sánh được. Cúi đầu nhẹ giọng khóc thút thít. Valos thật vất vả mới đánh phá Takagi Yuriko phòng tuyến. Cũng không thể cứ như vậy để Takagi Saya một câu nói làm hỏng đi. Vội vã một bạt tai phách quất vào nàng trên mặt nói rằng, ngươi làm sao với ngươi, mụ mụ nói. Chuyện, Takagi Saya không thể đến tin sờ sờ bị đánh gương mặt của cao giọng kêu gào, có phải hay không ta? Phải gọi ngươi một tiếng ba ba a. Valos, lão sư, nếu như ngươi nguyện ý, ta cũng không thấy ý. Chấm ngoặc kép. Valos cười tà nói, vô sỉ, chấm ngoặc kép, ta hàm răng tốt, chấm ngoặc kép, nói xong còn lộ ra một loạt hàm răng trắng noãn cười mị, mị nhìn Takagi Saya. Các ngươi thật quá mức, chấm ngoặc kép, Takagi Saya biết nói không lại Valos vội vã mang giày chuẩn bị hướng phía ngoài chạy đi. Tâm lý hận chết nàng, mụ mụ, nàng rõ ràng biết mình thích Valos lão sư còn cùng lão sư như vậy. Càng nghĩ càng hận, vội vã tăng nhanh mang giày tốc độ. Valos cũng không muốn cứ như vậy để cho chạy nàng. Nàng đi ra cái cửa này về sau khả năng cũng sẽ không bao giờ có cơ hội này. Ngược lại một cái đẩy, hai cái cũng là đẩy. Thẳng thắn hoặc là không làm. Liền nàng cùng nhau mạnh mẽ đẩy ngã được rồi. Nghĩ tới đây Valos lập tức tự tay một cái đem Takagi Saya kéo vào trong lòng. Buông, để cho ta đi. Ta không bao giờ muốn gặp ngươi nữa nhóm. Chấm ngoặc kép, Takagi Saya ở Valos nghi ngờ bên trong dùng lực giằng co. Đồng thời một chân đá về phía Valos tiểu hung đệ chỗ. Valos vội vàng dùng tay ngăn trở. Ngoan ngoãn, thực sự là xem người không thể chỉ xem tướng mạo. Đây cũng quá vạm vỡ a. Nhìn dãy giụa Saya, Valos nhíu chân mày lại. Trực tiếp ôm lấy nàng hướng Takagi Yuriko bên người đi tới. Đồng thời mở miệng đối với Takagi Yuriko nói ra. Ngươi cùng ta đã như vậy. Còn không giúp một tay. Takagi Yuriko không ngờ tới thế mà lại có như thế một ngày. Âm thầm rơi lệ một cái đêm. Bắt đầu hành động. Cất giấu. Vé tháng. Khen thưởng hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.